Ma Quỷ Lộ, chương 28, Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thế lực lớn mình đã sửa lại từ chương chứa cờ Âu Lạc là Hỏa Luyện Môn ở phía Nam, Thánh Địa ở miền Trung và Quỷ Thần Tông ở miền Bắc. Trong đó Hỏa Luyện Môn chủ tu công pháp hệ hỏa cùng luyện đan luyện khí, Thánh Địa do các bộ tộc liên kết vào mà thành, chủ tu của họ rất nhiều, luyện thể, ngự thú, luyện trùng, trận pháp. Quỷ Thần Môn chủ tu các công pháp ma quỷ cùng với ngự quỷ, và còn có vô vàn các môn phái nhị lưu cùng tam lưu ở Âu Lạc. Điển hình một số thế lực nhị lưu khá gần với ba môn phái nhất lưu ở Đại Việt: Đông Hải Môn, Kiếm Đạo Phái, Huyết Ma Môn, Phong Hàn Tông. Các môn phái này đều có khả năng tiến cấp lên nhất lưu môn phái, trở thành đại thế lực thứ tư của Đại Việt. Dẫn nhập bài chính là từ các môn phái này mà ra, chỉ có các môn phái từ tam lưu trở lên mới có quyền được đưa các lệnh bài này ra. Dẫn nhập bài có tác dụng cho phép các tán tu, gia tộc không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào được quyền tham gia khảo sát vào tông môn. Ai cũng biết một môn phái bình thường sẽ chỉ tuyển chọn phàm nhân cùng các gia tộc phụ thuộc vào tông môn, số lượng tán tu là cực ít được tuyển chọn vì bọn họ đã hỗn qua nhiều tầng lớp, tâm trí được tôi luyện một thực tế nhất lên. Ai biết lũ đó nghĩ cái quỷ gì mà tuyển chọn, nhưng để có thêm huyết dịch mới và các tư chất tuyệt hảo, sau vài lần họp các phái đã quyết định, để có thể tiếp nhận các đệ tử nhiều hơn và để kiếm một số tiền lớn thì các tông môn từ tam lưu trở lên sẽ tung ra các dẫn nhập bài vào các cửa hàng của tông môn họ với số lượng có hạn. Tam lưu thế lực được phép đưa ra 150 lệnh bài, nhị lưu 300 lệnh bài và nhất lưu 600 lệnh bài với giá cả đắt đỏ, nhưng vẫn được nhiều người tranh giành để có được nó. Khảo sát lũ dùng lệnh bài này đã phần là khảo sát tâm trí để sàng lọc những thành phần bất hảo. Và không thể nghi ngờ cái lệnh bài mà chàng thanh niên kia đeo chắc chắn sẽ phải là dẫn nhập bài, nhưng thuộc về tông môn nào thì Lê Hỏa lại không biết, nhưng chỉ từng đó đủ khiến Lê Hỏa phải liều mạng giành được nó. Lê Hỏa đi ra, mặt đối mặt với con cương thi, Lê Hỏa rút đao ra, dù cho vẻ bề ngoài của cậu lạnh như băng nhưng bên trong Lê Hỏa lúc này đang nóng như lửa đốt vì cái lệnh bài kia, biết đâu lệnh bài đó của tông môn nhất lưu thì sao? Con cương thi kia thấy Lê Hỏa liền xông lên, dùng nắm đấm của mình giã thẳng vào mặt Lê Hỏa. Mặt Lê Hỏa biến sắc vì tốc độ của cương thi, chưa kịp chuẩn bị thì nắm đấm đã đến trước mặt Lê Hỏa, cậu chỉ có thể miễn cường dùng đao để đỡ. Một cú đấm mạnh vào thân đao, Lê Hỏa chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn truyền vào cơ thể làm cho Lê Hỏa phải nôn nao choáng váng, nguồn sức mạnh đấy còn đẩy lùi Lê Hỏa đi vài bước. Còn cương thi không cho Lê Hỏa cơ hội tỉnh táo lại, nó tiến lên dùng bộ móng vuốt đen xì của mình phách vào Lê Hỏa. Lê Hỏa lần này sao có thể cho nó thành công được, cậu dùng thanh đao chém vào vuốt của con cương thi. Keng, cương thi dùng vuốt cản lại đòn chém đó, không phải nói chứ móng vuốt của cương thi còn cứng hơn sắt, thấy thế Lê Hỏa liền lùi lại ổn định thân hình. Cương thi không bỏ qua cho Lê Hỏa, quyết theo đuổi Lê Hỏa đến cùng, nó dùng đối vuốt đen của mình liên tục tấn công Lê Hỏa. Lê Hỏa đâu phải bao cát mà chịu đứng im cho nó đánh, cậu dùng thanh đao của mình đáp trả lại chảo của cương thi. Keng keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao nhiêu lần đao cùng chảo giao chiêu, tiếng kim loại vao chạm, ánh lửa bắn tư túng, lưỡi đao của Lê Hỏa là thuộc hàng tốt, được rèn bằng tinh cương bách luyện, giá cả không ít hơn 20 vàng, chém không biết bao nhiêu yêu thú bất nhập cấp, va chạm không biết bao nhiêu thứ cứng rắn của yêu thú, sừng, vuốt. Chưa từng sứt mẻ mà bây giờ mới va chạm cùng chảo của cương thi mà đã mẻ một vài chỗ, mà cho dù không còn bất ngờ trước sự tấn công của cương thi nữa nhưng sức mạnh của nó vẫn làm Lê Hỏa phải sợ hãi. Sau vài chục lần va chạm, Lê Hỏa đã tìm được sơ sở của cương thi, cậu lợi dụng hai chảo của cương thi trong một vài giây chuẩn bị phát lực, lúc đó Lê Hỏa ra đao thật nhanh bổ thẳng vào đầu của nó. Keng, một phát bổ mạnh cực mạnh, một phát chém đã chuẩn bị từ lúc đầu, nhưng nó lại không cho kết quả Lê Hỏa mong muốn, lưỡi đao đã chém qua da thịt đầu của con cương thi nhưng lại không phá nát được xương sọ của nó, độ cứng của xương phải làm Lê Hỏa sợ hãi. Con cương thi gào thét mang theo một mùi huyết tinh tanh hôi, nó dùng đôi chảo của mình tiếp tục tấn công Lê Hỏa, nhưng lúc này cậu đã nhảy ra xa vài mét. Lê Hỏa nhìn con cương thi với vẻ mặt ngưng trọng, đây có thể là cuộc chiến cuối cùng của mình. Đấy là những gì mà Lê Hỏa bây giờ đang nghĩ, như thế cậu lại nắm chặt thanh đao của mình hơn, đôi mắt lại sắc lạnh hơn, cả cơ thể như có như không một luồng khí lạnh như băng. Còn cương thi cũng cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể Lê Hỏa phát ra, từ sâu trong cái thứ linh trí ít ỏi của nó chỉ biết ăn và giết đã lóe lên một sự sợ hãi, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sự giận dữ, nó gào thét lên, lần này khác, tiếng hét của nó không còn là tiếng kim loại va đập vào nhau nữa mà là tiếng gầm của một loài ác thú, tiếng gầm mang theo huyết tinh, sát khí và cả sự tức giận nữa. Gà u, tiếng gầm làm các loài thú chim chóc cách xa cả trăm mét phải chạy trốn, tiếng thét có thể làm cho cả các võ sĩ cấp cao phải sợ tái mặt, nhưng Lê Hỏa vẫn lạnh như băng. Bây giờ bầu không khí như có hai luồng không khí, một màu đen xám lạnh như băng, một là màu đỏ giận dữ va chạm vào nhau, kéo bầu không khí ngột ngạt lên cao. Có thể Lê Hỏa không biết xa xa trên một ngọn đồi, có một người bị bao bọc trong một làn khí đen mờ ảo đang theo dõi cuộc chiến, trên môi của người đó mang theo một nụ cười thú vị. Cách chương.